Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 7, góc truyện audio.com. Tuyết U Thành quốc đô tuyết tầm quốc thân, là quốc đô tuyết U Thành phồn vinh tất nhiên là không cần phải nói, liếc mắt. Một cái nhìn lại, hồng thành ngói liêu ly, mỏng manh kết trắng bao trùm, ở trung ương hoàng thành màu vàng hùng vĩ tráng lệ, trải qua năm tháng trăm năm. Không thấy một tia loang lổ, ngạo nghễ biểu thị công khai hoàng uy tuyết tầm. Quốc, phàn, Ngọc Kỳ vừa hồi đến thành đô, quay đầu liền đối Triệu Đại nói. Triệu Đại Thái, tử liền từ các ngươi hộ tống tiến cung, sau đó thực đương nhiên đem sở hữu sự, tình đều bỏ lại, dẫn theo xe ngựa màu đen hồi phàn ra. Phàn, ra chúng tướng sĩ hiện tại ngay cả châm chọc đều lười, chỉ còn lại có thật sâu. Khinh bỉ, dù sao hiện tại tướng quân trong mắt trong lòng chỉ có quân sư đại. Nhân, về phần đang ở trong xe ngựa ôm nỗi hận cắn khan tay, cá tính giống đàn. Bà Thái tử, ngài cũng đừng lại si tâm vọng tưởng. Phàn, ra ngay tại trong phố nhỏ phía đông, đây là tổ trạch Phàn gia tuy rằng đương. Kim quân thượng cố ý ban cho một tòa phủ đệ rất tốt, bất quá Phàn gia đều cử. Tuyệt, đối, người Phàn gia đến nói tổ trạch là nơi bọn hắn từ nhỏ lớn lên, là nhà tổ tiên. Truyền thừa cho bọn hắn, làm người không thể quên tổ, huống chi cuộc sống Phàn. Gia cũng không xa hoa, tổ trạch này đủ bọn họ ở, Phàn. Ngọc Kỳ không sai biệt lắm có 5 năm không về nhà, đến trước cửa, hắn xoay. Người xuống ngựa, nghĩ đến muốn đem Ân Mặc Ly giới thiệu cho người nhà, hắn liền vui vẻ lại khẩn trương, bất quá ở mặt ngoài vẫn là duy trì hình tượng bình. Tĩnh nghiêm túc của hắn, Ân Mặc Ly, đến nhà của ta, ở trong xe ngựa Ân Mặc Ly cúi mắt một bên Lục Tụ cùng Lục Hoàn lo lắng xem chủ. Tử càng tiếp cận Tuyết U Thành, chủ tử liền càng trầm tĩnh, tuy rằng khi đối. Mặt tướng quân vẫn là một bộ dáng vô tâm, khả chỉ cần tướng quân không ở chủ. Tử trên mặt cười liền lập tức biến mất. Gấp, gáp Lục Tụ rốt cục không nhịn được nói. Chủ tử, vẫn là ta đi xuống từ chối. Không, cần, Ân Mặc Ly nhàn nhạt đánh gãy lời của nàng. Nên đến luôn muốn tới. Trốn, tránh hướng đến không phải tác phong của nàng. Hơn, nữa nàng cũng tưởng biết làm phản Ngọc Kỳ sau khi biết thân phận của nàng còn. Có thể như vậy kiên định như vậy thích nàng. Nếu, là không thể, Ân Mặc Ly mâu quang giận ám, đóng chặt mắt làm mở mắt ra, nàng. Lại là bộ dáng ngạo nghễ cười yếu ớt. Sốc, lên màn xe, nàng xem Phàn Ngọc Kỳ đang chờ ở bên ngoài. Phàn, Ngọc Kỳ hướng nàng vươn tay. Nàng, đem tay đưa cho hắn, đôi tay ấm áp kia lập tức nắm chặt lấy tay nàng, Phàn Ngọc. Kỳ cảm thấy mỹ mãn nhếch môi, không quên trấn an nàng. Ân Mặc Ly, lâu như vậy, mới xuống xe, ngươi thực khẩn trương đi. Đừng sợ, nàng dâu xấu cũng phải ra mắt. Cha mẹ chồng, Ân Mặc Ly liếc mắt ngắm hắn một cái, trực tiếp bỏ ra tay hắn, chính mình hướng đại. Môn đi, Phàn Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy bộ dáng giận dữ kia của Ân Mặc Ly làm hắn tâm. Ngứa thiếu chút liền cười ngây ngô, bất quá hắn chưa từng quên phía sau còn có. Hai cái nha đầu, lập tức biểu cảm đoan chính, vui vui vẻ vẻ đi theo. Ân Mặc Ly đang muốn gõ cửa, Phàn Ngọc Kỳ đã trước đem cửa đẩy ra. Không cần gõ, Phàn gia không có người giữ cửa. Chính xác mà nói, là ngay cả cửa cũng không. Có khóa, trong, Tuyết U Thành ai chẳng mà không biết phủ đệ phố nhỏ thành đông là tổ trạch Phàn. Ra, Phàn gia cho dù là một cái nho nhỏ nha hoàn cũng đều là thân thủ linh. Hoạt có thể lấy một chắn mười, liền ngay cả ngốc đử cũng biết muốn trộm này nọ. Góc truyện audio.com, cũng đừng đến Phàn gia trộm trừ phi muốn đi vào mà không muốn đi ra. Vừa, mới bước vào cửa chợt nghe một đạo thanh âm nhanh nhẹn dũng mãnh truyền. Đến, là tên vương bắt đàn nào không có mắt Phàn gia cũng dám sấm. Kỳ nhi, a, ngũ di có hay không nhìn lầm, tâm can bảo bối, ngươi thế nào muốn trở về cũng. Không nói một tiếng, Phàn Xuân Phong ôm lấy cháu trai của mình thực hào khí. Thẳng chụp cổ Phàn Ngọc Kỳ. Phàn, Ngọc Kỳ thói quen chịu được trọng kích trên vai, 5 năm không thấy, ngũ di sức. Tay vẫn là giống nhau cường, ngũ di ta lâm thời phụng mệnh hộ tống phổ lôi. Quốc thái tử tiến cung. Hắn đem sự tình mơ hồ nói một chút, sau đó hỏi Phàn. Xuân Phong, trong nhà có khỏe không? Hảo, mỗi người đều khỏe mạnh cường tráng, chính là Thái quân luôn luôn nhắc đi nhắc. Lại ngươi, Thái quân nhìn đến ngươi trở về nhất định thật cao hứng. Phàn Xuân, Phong cười nói cũng nhìn đến ba người đi theo cháu trai vào, bất quá ánh mắt. Của nàng là dừng ở trên người Ân Mặc Ly, tuy, rằng mặc nam trang, bất quá Phàn Xuân Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra Ân. Mặc Ly là nữ nhân, còn có hình xăm mạn đà la đôi mắt. Nàng nghĩ đến Phàn Ngọc, Lâm gửi thư nhà từng nhắc đến, nghĩ đến chính là quân sư quân thượng phái đến. Phàn gia quân, đối, mục đích Ân Mặc Ly tiến quân doanh, Phàn gia mọi người hiểu được khi lão thái. Quân biết cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, quân thượng muốn tâm an, chúng ta liền cấp quân thượng tâm an đi. Bởi vậy Phàn gia mọi người không nói cái gì, theo Phàn Ngọc Lâm cố định thư tín gửi về nhà. Ân Mặc Ly quân sư này làm được thực xứng chức. Bất quá cháu trai trở về liền trở về, như thế nào mang Ân Mặc Ly cùng nhau trở về? Phàn Xuân Phong mới nghĩ, chỉ thấy Phàn Ngọc Kỳ vô cùng thân thiết kéo qua Ân Mặc Ly. Ân Mặc Ly, đây là Ngũ Di ta, Ngũ Di, đây là Ân Mặc Ly. Sau đó, Phàn Ngọc Kỳ lỗ tai hơi hơi ửng hồng, có chút thẹn thùng nói. Cũng là thê tử ta muốn cưới, a. Phàn Xuân Phong ngốc ở xem cháu trai ửng đỏ mặt mà Ân Mặc Ly thần sắc đự nhiên, mỉm cười hướng nàng kêu, Ngũ Di. Phàn Xuân Phong miễn cưỡng hồi lấy tươi cười, trong lòng thầm mắng, Phàn Ngọc Lâm xuống. Nhà đầu này thế nào chưa nói Ngọc Kỳ cùng quân sư quân thượng phái tới có cảm tình. Phàn Ngọc Kỳ căn bản không dành chú ý Phàn Xuân Phong sắc mặt cứng ngắc, hắn quay đầu hướng Ân Mặc Ly nhướn mày cười, xem, đã kêu ngươi đừng khẩn trương, Ngũ Di, ta thích ngươi đâu. Trừ bỏ Phàn Ngọc Kỳ, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Phàn Xuân Phong thật muốn cấp cháu trai ngu ngốc thiếu tâm nhãn này một cái tát. Thực không hiểu người Phàn gia khôn khéo như thế nào dạy dỗ ra tên nhị hóa này. Tính cách không giống mọi người, ở đây bảo anh Kỳ ngu ngốc đó. Phàn Ngọc Kỳ khẩn cấp tưởng đem Ân Mặc Ly giới thiệu cho những người khác nhận thức. Hắn hỏi Phàn Xuân Phong, Ngũ Di, cha mẹ ta cùng bà nội, lão thái quân bọn họ đâu, ở đại sảnh, không đúng, hắn muốn làm thôi. Đoán được ý đồ Phàn Ngọc Kỳ, Phàn Xuân Phong vội vàng muốn ngăn cản, khả không còn kịp rồi, Phàn Ngọc Kỳ đã lôi kéo Ân Mặc Ly hướng đại sảnh đi đến. Ân Mặc Ly, ta mang ngươi đi gặp cha mẹ ta cùng bà nội còn có thái quân. Đừng sợ, thái quân tuy rằng thoạt nhìn nghiêm túc bất quá người tốt lắm, hơn nữa thái quân thích người thông minh, người hướng đến thông minh, cho nên thái quân nhất định sẽ thích ngươi. Sợ Ân Mặc Ly khẩn trương, hắn vừa đi vừa trấn an nàng. Ân Mặc Ly trầm mặc không nói, chính là nghễ mắt nhìn hắn, cánh môi cầm cười, ngón góc chuyện audio.com, tay bị hắn nắm giữ chậm rãi buộc chặt. Phàn Ngọc Kỳ cảm thấy động tác của nàng giống ở cùng hắn làm nũng, lập tức trong lòng rất thỏa mãn, chỉ cảm thấy quân sư đại nhân của hắn bộ dáng khẩn trương tốt đáng yêu. Hắn tưởng Ân Mặc Ly càng khẩn trương liền tỏ vẻ càng thích hắn, điều này làm cho tâm nam nhân của hắn thật to phình lên, đem tay nhỏ bé cầm thật chặt, phát hiện chính mình ngăn cản không được cháu trai. Phàn Xuân Phong chỉ cảm thấy đau đầu, nàng có thể tưởng tượng một hồi sẽ có phong ba. Còn chưa có tiến đại sảnh, Phàn Ngọc Kỳ liền nhìn đến người ở trong sảnh, lập tức kêu, cha mẹ, bà nội, thái quân, ta đã trở về. Nghe thế thanh âm, người trong sảnh ngẩng đầu kinh ngạc xem Phàn Ngọc Kỳ, đương nhiên cũng nhìn đến người bị Phàn Ngọc Kỳ nắm tay. Khuôn mặt diễm sắc bức người, hình xăm lưu tinh mạn đà la, vừa xuất hiện lập tức đoạt ánh mắt người, mọi người lập tức nghĩ đến thân phận Ân Mặc Ly. Nguyên bản vui sướng Phàn Ngọc Kỳ trở về, nháy mắt sắc mặt kỳ dị. Phàn Xuân Vũ nhíu mày xem con, trong lòng có dự cảm không tốt. Phàn Ngọc Kỳ hoàn toàn không nhận thấy được người nhà trên mặt dị sắc, đem Ân Mặc Ly kéo đến bên người, sau đó nghiêm túc mà xem người nhà, cha mẹ, bà nội, thái quân, đây là Ân Mặc Ly, ta muốn cưới nàng qua môn. Hắn nói xong, cho rằng lão thái quân bọn họ nghe được hội cao hứng, không nghĩ tới bọn họ cũng là trầm mặc, hơn nữa thần sắc đông cứng. Đây là chuyện gì a, nghe được hắn muốn cưới vợ không phải nên cao hứng sao? Nhất là, lão thái quân, nàng không phải luôn luôn thúc giục hắn mau thành thân sao? Phàn Ngọc Kỳ nghi hoặc, thế này mới rốt cục phát hiện mọi người sắc mặt không đúng, các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thế nào đều khó coi như vậy? Ân Mặc Ly sớm biết rằng sẽ có cục diện này, nàng nhẹ nhàng mà tránh ra tay hắn. Hành động của nàng làm cho Phàn Ngọc Kỳ thất thần, tưởng lại tóm lấy tay nàng, lại bị nàng né tránh, hắn không khỏi nhíu mày, xem Ân Mặc Ly thần sắc lãnh đạm. Trong lòng có chút hoảng, hắn lần đầu tiên nhìn đến Ân Mặc Ly như vậy, Ân Mặc Ly như vậy cảm giác cách hắn rất xa, điều này làm cho hắn kinh hoàng, khẩn trương muốn kéo nàng vào lòng. Đông, long trượng trên tay lão thái quân khinh đánh mặt đất, Ngọc Kỳ, không được, làm càn, nàng hướng tôn nhi nói, thần sắc sẵn giọng. Phàn Ngọc Kỳ thất thần, nhìn về phía thái quân, hướng đến luôn yêu thương lão thái quân, lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm khắc như thế đối với hắn. Lão thái quân ánh mắt nghiêm khắc, tuy rằng đã gần trăm tuổi, khả đứng thẳng thân mình vẫn cứ thẳng thắn, tóc bạc trải chuốt tỉ mỉ cẩn thận, cho dù đã tới tuổi già nhưng thân từng chinh chiến xa trường, làm cho trên người nàng vẫn lộ ra khí phách thuộc loại võ tướng. Lão, Thái quân Hướng Ân Mặc Ly khom mình hành lễ, thần sắc nghiêm túc cung kính. Lão, thân Phàn Bích quân tham kiến trưởng công chúa. Nghe, thấy lão Thái quân nói, mọi người khiếp sợ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Quân sư quân thượng phái đến Phàn gia quân đúng là biến mất thật lâu. Trưởng công chúa, trưởng công chúa sinh ra liền thể nhược, bị kết luận sống không quá 10 tuổi, nàng luôn luôn bị giấu ở trong cung, rất ít nhân gặp qua nàng, 9 tuổi năm ấy biến mất ở hoàng cung, từ nay lại không có tin tức của nàng. Cũng không nghĩ đến trưởng công chúa còn sống, hơn nữa lão Thái quân hiển nhiên đã sớm biết thân phận Ân Mặc Ly. Phàn, góc chuyện audio.com, Ngọc Kỳ cũng choáng váng, hắn xem Thái quân, lại nhìn hướng vẻ mặt khó dò Ân Mặc Ly, đột nhiên hiểu được Ân Mặc Ly khi đó nói. Nếu tất cả mọi người phản đối cũng không chuẩn ngươi theo ta cùng nhau, như vậy ngươi còn có thể kiên trì nói ngươi thích ta sao? Khi đó hắn không rõ Ân Mặc Ly nói, hiện tại hắn rốt cục sáng tỏ. Phàn, gia tổ huấn điều thứ nhất, vĩnh viễn không được cùng hoàng tộc thành thân. Khó trách Ân Mặc Ly luôn đối hắn như gần như xa, khó trách hắn nói muốn cưới nàng. Nàng tổng không cho đáp án khẳng định, khó trách hắn luôn luôn cảm thấy cho dù gắt gao ôm nàng, khả nàng vẫn cách hắn rất xa. Ân Mặc Ly cực lực xem nhẹ ánh mắt nóng rực bi thương kia, buộc chặt đầu ngón tay đâm vào trong thịt, thần sắc bình tĩnh hướng Thái quân nói. Thái quân không cần, đa lễ, năm đó nếu không phải Thái quân ta nào có mạng đúng ở nơi này. Năm, đó là Thái quân đề nghị đem nàng ôm yếu thể nhược đưa vào Bách Quỷ Cốc, nhưng Bách Quỷ Cốc chưa bao giờ nhận ngoại nhân, nếu không phải từng thiếu Phàn gia. Thái quân một phần tình, căn bản sẽ không cho nàng vào cốc. Tuy, rằng nàng hiện tại bộ dáng cùng tuổi nhỏ khác rất nhiều, khả lão Thái quân vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đến, năm đó nữ oa cho dù bệnh nặng vẫn không giấu được dung mạo không tì vết, như vậy tuyệt sắc người chỉ cần liếc mắt một cái tuyệt sẽ không quên. Công chúa nói quá lời, đây là thần phải làm. Lão Thái quân cười nói, sau đó nghiêm khắc xem Tằng Tôn, Ngọc Kỳ còn không mau vì thất lễ vừa rời hướng công chúa bồi tội. Phàn, Ngọc Kỳ nắm chặt quyền, phẫn nộ trừng mắt Ân Mặc Ly, lần đầu cãi lại lão Thái quân mà nói. Không, ta không giải thích, làm, càn, long trượng trong tay lão Thái quân trùng trùng đánh, Ngọc Kỳ ngươi làm cái gì? Đỗ Minh Hiên trách cứ con, hắn là trượng phu của Phàn Xuân Vũ, vợ chồng ân ái, sinh hạ Phàn Ngọc Kỳ là con trai duy nhất, hai vợ chồng đối con hướng đến yêu thương, Phàn Ngọc Kỳ cũng chưa bao giờ làm cho bọn họ lo lắng, cũng không nghĩ đến hướng đến con trai có hiểu biết nhưng lại sẽ có một ngày ngỗ nghịch trưởng bối, không cho cãi lại lão Thái quân, mau xin lỗi. Hỗn tiểu tử này là đã quên từ nhỏ hắn dạy, vĩnh viễn không được làm trái lời nữ nhân trong nhà sao? Phàn, Ngọc Kỳ vẫn cố chấp xem Ân Mặc Ly, kiên định nói. Không, ta không có sai, vì sao phải xin lỗi? Ân Mặc Ly, ngươi nói ta nên hướng ngươi xin lỗi sao? Ngọc Kỳ, làm sao có thể hô thẳng tên công chúa? Phàn Xuân Vũ khinh xích xem con, hốc mắt đỏ lên, trong lòng nàng vừa vội lại đau lòng, nhưng cũng không thể không buộc hắn. Ân Mặc Ly là đương kim trưởng công chúa, bọn họ nhất định phải làm cho Phàn Ngọc Kỳ nhận rõ điểm ấy. Ân Mặc Ly như thế nào không biết mục đích người Phàn gia, nàng xem Phàn Ngọc Kỳ. Khóe môi gợi lên một chút trào phúng, khi đang muốn mở miệng, Ngự Lâm quân Hoàng Thành đột nhiên xông tới, nhất tề hướng nàng quỳ xuống. Thống, lĩnh Ngự Lâm quân lưu ý tham kiến trưởng công chúa, thần phụng quân thượng chi mệnh tới đón trưởng công chúa hồi cung. Ân Mặc Ly không nhìn vào Ngự Lâm quân, nàng đi hướng Phàn Ngọc Kỳ, ghé vào lỗ tai. Hắn thấp giọng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Lưu Úy hướng lão Thái quân hành lễ, lập tức xuất lĩnh thuộc hạ đuổi kịp. Phàn Ngọc Kỳ đứng ở tại chỗ, thần sắc âm trầm không chừng, mắt thâm trầm làm cho người ta không thấy rõ suy nghĩ, trong óc quanh quần. Ân Mặc Ly ghé vào lỗ tai. Hắn nói, Phàn Ngọc Kỳ, ngươi còn có thể kiên trì sao? Phàn, góc chuyện audio.com, gia tổ huấn điều thứ nhất, không phải trung hiếu nhân nghĩa, trung thành đền nợ nước, mà là con cháu Phàn gia vĩnh viễn không được cùng hoàng tộc thành thân. Tổ, tiên Phàn gia biết kết cục công cao hơn chủ, cho dù Phàn gia đối quốc quân trung thành, nhưng Phàn gia sở nắm quyền lực càng lớn, được đến dân tâm càng thịnh, cũng liền càng làm cho quốc quân bất an. Đối, Phàn gia mà nói, hoàng đế là dè chừng mà sợ hãi, đối hoàng đế mà nói, Phàn gia nhưng cũng là một đầu hồ tùy thời vô tới, cho dù đầu hồ này mắt thấy là trung thành và tận tâm, nhưng khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không lộ ra răng nanh. Có đầu hồ ngủ say này, Tuyết Tầm quốc lịch đại hoàng đế vĩnh viễn trong lòng bất an. Nhưng, là mãnh hổ này bọn họ không thể động, không chỉ là vì công tích Phàn Gia Từ. Trước còn có người Phàn Gia người người tự hạn chế, không tham không vọng. Không ỷ thế hiếp người, thanh danh hảo đến làm cho hoàng đế căn bản không bắt. Được nhược điểm Phàn Gia, nói, sau hoàng đế không thể không thừa nhận, bởi vì có Phàn Gia Tuyết Tầm quốc mới. Có thể duy trì ưu thế tam đại đế quốc, bởi vì Phàn Gia quân, các quốc gia cũng, không dám dễ dàng đến xâm phạm. Không, phải không nghĩ tới bồi dưỡng tướng sĩ khác thay thế Phàn Gia, nhưng Phàn Gia. Căn cơ đã thâm, hơn nữa người Phàn Gia quả thật người người là nhân tài khó. Gặp liền coi là nữ nhân, ở trên sa trường, cũng hoàn toàn không thua kém nam. Nhân, khả, Phàn Gia càng vĩ đại, đế tâm càng bất an. Tổ, tiên Phàn Gia vì bảo hộ con cháu Phàn Gia, từng hướng tiên hoàng thề, Phàn Gia. Vĩnh viễn sẽ không cùng hoàng gia thành thân, sẽ không làm cho người Phàn Gia. Dính đến huyết thống hoàng gia, sẽ không làm cho Phàn Gia cùng người ngồi trên lòng vị có chút quan hệ nào, nếu vi phạm lời thề, Phàn Gia Chu cửu tộc. Mà, thề ước này, trên có hoàng ấn, được phong ấn cất giữ ở nơi chỉ có hoàng đế mới. Biết cho dù trải qua năm tháng trăm năm, không có người quên thề ước này, còn có tuân thủ lời thề vì tính mạng Phàn Gia. Ân, Mặc Ly biết người Phàn Gia tuyệt đối sẽ không làm cho Phàn Ngọc Kỳ cưới nàng. Phàn Gia nhất định cho rằng đây là âm mưu hoàng gia đã dung không? Được Phàn Gia, thân, là người Phàn Gia, hắn hội làm như thế nào đâu? Phàn Ngọc Kỳ, bé nhọn thanh âm vang lên, màu vàng lồng chim, con vẹt. Cứ thế lặp đi lặp lại, vẹt đầu là đen, toàn thân đều là lông chim màu xanh chỉ. Có giữa bụng là có một đoàn màu vàng, miệng đỏ đậm, đôi mắt màu đen như hạt. Châu tròn, từ, sau khi chủ nhân trở về, nó thường xuyên nghe được chủ nhân mặc niệm ba chữ này. Nhiều nhất, Phàn Ngọc Kỳ, tư, loan đầu, nó nhất thời không nghĩ ra. Tưởng, niệm dày vò, một đạo giọng nam trong sáng tiếp lời. Tưởng, niệm dày vò, màu xanh vẹt bắt đầu hưng phấn lặp lại. Phàn, Ngọc Kỳ tưởng niệm dày vò tư, không, chịu nổi vẹt ầm ĩ, Ân Mặc Ly không vui chừng đi qua. Câm miệng, vẹt, sợ tới mức ở trong lồng bay loạn, hơi sợ, sau đó dùng cánh che khuất, đầu, lại vụng trộm tham mắt ngắm chủ nhân. Ha, đế trục thương bị bộ dáng khôi hài của vẹt chọc cười to, bộ dáng tuấn tú. Cùng Ân Mặc Ly diễm lệ hoàn toàn bất đồng, tươi cười trong sáng, thoạt nhìn. Giống cái thiếu gia nhà giàu thiên chân, hoàng tỷ, vẹt của ngươi thật có thiên. Tính đâu, Ân, Mặc Ly nằm ở trên trường kỷ, lụa mỏng thất sắc hoa lệ tôn quý tóc đen như tơ. Chỉ dùng châu sai ngọc lưu ly hồng ngọc vãn kế, đối mặt quân thượng, nàng chỉ. Góc chuyện audio.com, nhàn nhạt liếc mắt một cái, không đứng lên cung nghênh. Tuyết, Tầm quốc chỉ có quân thượng mới có thể mang họ đế, mà họ Ân là họ của phụ quân. Phụ thân, của nàng, tiền nhiệm quân thượng Tuyết Tầm quốc là nữ hoàng hơn. Nữ hậu cung chỉ có một vị nam hậu, nữ hoàng chỉ sinh hạ hai đứa nhỏ chính là. Ân Mặc Ly cùng đế trục thương. Nguyên, bản ngôi vị hoàng đế nên là thuộc loại Ân Mặc Ly, nàng thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, 3 tuổi liền biết chữ, bởi vì thể nhược không thể loạn đi, nàng cơ hồ đều đãi ở trong phòng đọc sách đối với quyền mưu, đế vương. Thuật, nàng 6 tuổi năm ấy liền sáng tỏ thành thạo. Chính, là ở nàng 9 tuổi rời cung năm ấy, nàng liền từ bỏ họ. Đế, nàng đối vị trí, kia, đối làm hoàng đế không có một chút hứng thú. Ốm, yếu nàng từ nhỏ cũng chỉ có thể đãi ở trong phòng, chỉ có thể theo cửa sổ xem. Bên ngoài, tòa hoàng cung này đối nàng mà nói tựa như cái nhà giam, làm đi ra. Ngoài kia một khắc nàng liền quyết định, nàng không muốn lại trở lại nhà giam. Này, bởi, vậy, hoàng đế vị trí này thực tự nhiên rơi xuống trên người lúc ấy tuổi nhỏ. Không thể phản kháng, đế trục thương. Đối, Ân Mặc Ly vô lễ, đế trục thương không chút phật lòng. Người trong nhà thôi, lại. Không có người ngoài, không tất yếu tuân thủ quy củ rườm rà. Đế, trục thương thẳng ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn. Ân, đã lâu không, uống trà hoàng tỷ pha, hương vị vẫn là tốt như vậy. Ân, Mặc Ly gắp một khối điểm tâm, nhàn nhạt mà xem đệ đệ nhiều năm không thấy. Hắn, nhìn như ngả ngớn không đứng đắn, khả chán gian ẩn ẩn lộ ra sắc bén đế vương. Xem ra đi lên đế vị vài năm, đệ đệ này của nàng lớn lên không ít, đã giống cái. Quốc quân, bất quá giờ phút này đệ đệ trên mặt tươi cười xem tại trong mắt nàng, rất là chói. Mát, xem ra tâm tình của ngươi tốt lắm. Đương, nhiên, đế trục thương chống gò má, cũng đi theo gấp một khối điểm tâm. Khó, được hoàng tỷ trở về, đương nhiên cao hứng. Như thế nào, chẳng lẽ nhìn đến đệ, đệ ta, hoàng tỷ ngươi không vui sao? Ân, Mạc Ly hừ nhẹ căn bản không tin hắn nói, nàng nơi nào không biết đế trục. Thương là ở vui sướng khi người gặp hỏa, ta nghĩ ngươi là vì chuyện Phàn gia. Cao hứng đi, gì, đế trục thương một mặt kinh ngạc, có như vậy rõ ràng sao? Ân, Mạc Ly mặc kệ hắn giả ngu, lấy gấp khối phù dung cao, đứng dậy đi hướng vẹt mở. Ra cái lồng, vẹt lập tức nhảy ra cúi đầu ăn điểm tâm. Xem, hoàng tỷ thần sắc bình tĩnh, đế trục thương lắc đầu khinh chật. Ta nghĩ Phàn gia hiện tại nhất định gà bay chó sủa cho rằng hoàng gia chúng ta tâm hoài bất. Chính, hoàng tỷ, bọn họ sẽ không làm cho Phàn Ngọc Kỳ với ngươi cùng nhau, đây. Chính là đại sự Chu Cửu tộc ta nghĩ làm không tốt không bao lâu, Phàn gia sẽ. Truyền ra tin vui của Phàn Ngọc Kỳ, này không phải không có khả năng. Đối, với Phàn gia mãnh hổ ngủ say này, thân là quân thượng đế trục thương không? Phải không để ý, bất quá Chu Cửu tộc, hắn cũng không phải đầu hỏng rồi thiếu. Phàn gia, đông tây nam bắc bốn đạo quan ải nên làm cái gì bây giờ? Này bốn đạo, trọng quan đều là người Phàn gia chấn thủ thiếu Phàn gia quốc phòng nhất định. Nguy cấp, hắn đương nhiên biết nặng nhẹ, hắn còn dựa vào Phàn gia giúp hắn hộ. Quốc đâu, bất quá hiện tại nháo ra sự thế này, người Phàn gia nhất định khí cực kỳ. Ai, hoàng, tỷ của hắn a cũng thật biết thay hắn tìm phiền toái. Ai, góc chuyện audio.com, không coi trọng, nhìn chúng người Phàn gia, nhưng lại là nam nhân tam đại đơn. Truyền duy nhất của Phàn gia, điều này Phàn gia có thể nào không hướng mặt xấu. Suy nghĩ, bất quá, có thể bị hoàng tỷ hắn coi trọng tính Phàn Ngọc Kỳ này đời trước thấp. Nhiều nhang thơm đi đế trục thương thực tự nhiên đứng về phía tỷ tỷ nhà mình. Liền, hy vọng Phàn Ngọc Kỳ này cuối cùng đừng không biết phân biệt nếu dám cô phụ. Hoàng tỷ của hắn, hắn liền, thương, nhi, đừng nhúng tay. Ân Mặc Ly như thế nào không hiểu tâm tư đệ đệ. Con ngươi, đèn phiếm u quang, ngón tay khinh sờ đầu vẹt nàng lời nói mang theo cảnh. Cáo, chuyện của ta chính mình xử lý. Cần, phải là cái kia Phàn Ngọc Kỳ cưới người khác, dưới ánh mắt Ân Mặc Ly không? Vui, đế trục thương tức thời sờ sờ cái mũi, đầu hàng trước lực uy hiếp của. Hoàng tỷ, được rồi, ta đã biết ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Được, đến đế trục thương cam đoan, Ân Mặc Ly vẫn lo lắng, nàng mị mị mâu. Nếu làm cho, ta phát hiện ngươi động Phàn Ngọc Kỳ mà nói, nàng dừng lại không nói, bất quá, trong lời nói uy hiếp thực rõ ràng. Đế, trục thương vốn đang dự tính vụng trộm phái người tìm Phàn Ngọc Kỳ tâm sự cái. Này cái gì tâm tư cũng không dám đánh, hắn lập tức trợn mắt giả vô tội. Ta nào, dám động người của ngươi, cũng không phải muốn chết. Ân, Mạc Ly hừ lạnh không dám tốt nhất, ngươi hảo hảo xử lý phản ứng gần nhất của Phàn gia là tốt rồi. Nghĩ, đến Phàn gia sẽ có phẫn nộ, đế trục thương quân thượng này cũng đau đầu. Ân, Mạc Ly không để ý tới đệ đệ buồn rầu ai thán, thần tử phẫn nộ là chuyện của đế. Vương, cùng nàng không quan hệ, nàng để ý chỉ có một. Nàng, nghĩ đến bộ dáng phẫn nộ của Phàn Ngọc Kỳ khi biết thân phận của nàng, còn có. Chất vấn của hắn, ân, Mạc Ly, ngươi nói ta nên hướng ngươi xin lỗi sao? Không, nên xin lỗi là nàng giấu giếm hết thảy, sau đó ở thời điểm tệ nhất cho. Hắn biết hết thảy, từ lúc tiến Phàn gia nàng còn có chuẩn bị tâm lý. Đối, Phàn gia lão thái quân có thể nhận ra nàng, ân Mạc Ly cũng không ngoài ý muốn. Cái kia lão phụ nhân nhưng là gia chủ Phàn gia, ở nam nhân Phàn gia chết trận. Xa trường, nàng vẫn kiên cường đứng thẳng, nâng đỡ toàn bộ Phàn gia. Nói, sau, nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể đối Phàn Ngọc Kỳ giấu giếm thân. Phận cả đời, chính là, hắn nhất định cảm thấy nàng ở lừa gạt hắn đi. Ân Mạc Ly xả môi cười đến chua xót, tình hình này là nàng sớm đoán trước đến, hơn nữa. Cũng có chuẩn bị tâm lý. Mà, khi thực sự nhìn đến ánh mắt bi thương của hắn, tâm vẫn là chịu đau. Nhưng, là, nàng không hối hận, nàng, muốn biết Phàn Ngọc Kỳ hội làm như thế nào, nàng muốn biết hắn đối nàng thích. Có bao nhiêu trọng, có thể vì nàng mà vi phạm tổ huấn của Phàn gia hay không? Nàng, là ích kỷ, nàng muốn thích không tha trốn tránh, không tha lùi bước nàng không? Cần ngoài miệng nói thích nàng muốn, là hành động thực tế. Hắn, nếu thực sự thích nàng, sẽ tin tưởng nàng, cho dù nàng là người hoàng gia, hắn cũng muốn tin tưởng nàng. Ân, Mạc Ly đang đổ, nàng đổ Phàn Ngọc Kỳ, đổ hắn trong miệng thích hay không thật. Có thể như vậy kiên định nguyện ý đối kháng hết thảy. Cách chương.